Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn nghe truyện. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày vào 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 6.1. Tử Duy, cậu tìm tôi à? Lưu Khải Hiên đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, tiện tay đóng cửa lại. Âu Dương Tử Duy chỉ gật đầu một cái, hai mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào tài liệu trên tay, thái độ rất nặng nề. Cậu ngồi xuống trước đi, tôi sẽ xong ngay. Hắn chỉ vào chiếc ghế salon lớn bên cạnh. Lưu Khải Hiên ngồi xuống, liếc mắt nhìn vẻ mặt chuyên chú của Âu Dương Tử Duy, khóe miệng hơi lộ ra nụ cười yếu ớt. Đây mới là Tử Duy mà anh ta quen thuộc. Không lâu sau, Âu Dương Tử Duy để tài liệu xuống, ngồi đối diện với Lưu Khải Hiên. Khải Hiên à, cậu có biết chuyện gần đây có người muốn mua cổ phần công ty của chúng ta không? Lưu Khải Hiên có chút giật mình, sau đó gật đầu một cái. Làm sao cậu biết? Lưu Khải Hiên thấy tốc độ chủ trì cũng như là hiểu biết về công ty của Âu Dương Tử Duy tăng nhanh, cảm thấy rất là vui mừng. Hôm trước, Đồng Sự Vương, thành viên hội đồng quản trị đã nói chuyện với tôi. Ông ta hỏi tôi có muốn thu mua cổ phần ông ta đang có không? Sao? Nói như vậy, đã có người muốn mua cổ phần của ông ta rồi à? Ừ, Âu Dương Tử Duy gật đầu một cái. Ông ta nói, nếu như tôi muốn mua, ông ta sẽ cân nhắc đưa tôi vào danh sách ưu tiên. Lưu Khải Hiên nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi tự lẩm bẩm. Không ngờ ông ta lại tích cực như vậy, tiếp cận tới cả Đồng Sư Vương rồi nhỉ? Có biết ai thu mua cổ phần công ty à? Lưu Khải Hiên gật đầu một cái. Thật ra thì gần đây tôi vẫn đang bận bịu điều tra chuyện này. Kết quả điều tra như thế nào? Xong điều của Âu Dương Tử Duy có vẻ gấp gáp. Từ trước lúc cậu gặp tai nạn xe cộ, đã có người bắt đầu kế hoạch thu mua cổ phần của công ty. Sau khi cậu gặp chuyện không may, hành động thu mua của ông ta trở nên tích cực hơn rồi. Là ai? Tại sao lại muốn thu mua cổ phần công ty? Cậu cho là tại sao? Lưu Khải Hiên hỏi ngược lại. Theo hiểu biết của cậu về công ty, cậu cảm thấy người nào có khả năng nhất? Âu Dương Tử Duy nhăn mặt ngày lại, hắn bắt đầu nhớ lại tình hình của công ty, con người và gương mặt của chính vị đồng sự lần lượt lướt qua tâm trí của hắn. Không phải là bác Cao đấy chứ? Âu Dương Tử Duy không dám xác định, nhưng trong chính vị đồng sự, cậu Phủ Nhân có khả năng cao nhất. Lưu Khải Hiên cười cười, cảm thấy rất hài lòng với câu trả lời này. Tử Duy, cậu thật không hổ danh là nhân tài về kinh doanh. Âu Dương Tử Duy càng cao chặt lông mày, đối với câu khen tặng của Lưu Khải Hiên cảm thấy không hứng thú. Tại sao ông ta lại muốn thu mua cổ phần công ty? Âu Dương Tử Duy lẩm bẩm, suy nghĩ từ trước đến giờ luôn mạch lạc rõ ràng, cũng bắt đầu hoạt động lại. Lòng tham, đây là cách nhìn của Lưu Khải Hiên. Lòng tham, Âu Dương Tử Duy lại càng không hiểu. Nhưng ông ta lấy tài lực ở đâu mà lớn như vậy? Muốn chiếm được hơn nửa số cổ phần của công ty, đó không phải là một số lượng nhỏ. Theo như tôi biết, thực sự là muốn chiếm được cổ phần của công ty chính là một người của tập đoàn khác. Cả Phủ Nhân chẳng qua chỉ là con cờ trong tay của bọn họ mà thôi. Có chuyện như vậy sao? Âu Dương Tử Duy càng ngày càng kinh ngạc hơn, ngay cả người có ham muốn chiếm hữu công ty của hắn mà hắn lại không biết à? Bọn họ lợi dụng Cao Phú Nhân là đồng sự của công ty. Khi ông ta thu mua được cổ phần của công ty, thì bọn họ sẽ thu mua lại của ông ta với giá cao hơn. Cuối cùng, bọn họ có thể gia nhập vào hội đồng quản trị của công ty rồi. Họ nghĩ họ là ai mà muốn gia nhập vào hội đồng quản trị? Cây to đón xó, Đồ Khải Hiền nói đơn giản. Tiếp theo giải thích cho Âu Dương Tử Duy biết tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian gần đây. Âu Dương Tử Duy nghe xong, hừ lạnh một tiếng. Khải Đạt, dễ dàng bị chinh phục như vậy sao? Đúng rồi Khải Hiên, cậu có biết Cao Phủ Nhân tiến hành thu mua cổ phần như thế nào không? Không thuận lợi lắm. Trong chính vị đồng sự, trừ Cao Phủ Nhân ra thì có 3 vị đồng sự lớn tuổi là nguyên lão của công ty. Bọn họ có dự tính bán đi cổ phần, chỉ có điều cũng chỉ là ưu tiên cho cậu mà thôi. Ngoài ra còn có là 5 vị đồng sự, trong đó không có ai lớn cả, mà chính là những người thừa kế mới. Bọn họ cũng rất có lòng tin với công ty, tạm thời là còn không muốn bỏ qua lợi nhuận đang hưởng. Lưu Khải Hiên phân tích vô cùng cẩn thận. Rất tốt, Khải Hiên, cậu giúp tôi liên lạc với 3 vị đồng sự này. Nếu như bọn họ muốn bán cổ phần, chúng ta sẽ mua.

đáp án đang ở trên người ba cô cùng với áo quần. Sau khi tạm biệt Âu Dương Tử Duy, Đường Hân Hân lập tức chạy thẳng tới nhà của Trương Áo Quần. Đứng ở trước cửa, sức lực bàn tay của Đường Hân Hân toàn bộ nhấn mạnh trên chuông cửa. Trong nháy mắt, bên trong nhà tiếng chuông vang lên thật lâu không ngừng. Ước chừng sau 2 phút, cửa chính mới được kéo ra. Hân Hân, Trương Áo Quần khoác trên người chiếc choàng tắm, cầm trên tay một chiếc khăn tắm lớn, vừa là mái tóc ướt nhạt vừa kinh ngạc nhìn Đường Hân Hân. Có chuyện gì mà vội vã như vậy? Đường Hân Hân chỉ liếc anh ta một cái, rồi tụi mình hướng vào phòng khách đi tới. Trương Áo Quần đóng cửa, cũng hướng phòng khách đi vào. Áo Quần, kế hoạch công ty cùng với Khải Đạt sáp nhập, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đường Hân Hân trực tiếp hỏi, sau đó hướng ghế xa lông ngồi xuống, chờ Trương Áo Quần cho cô một câu trả lời rõ ràng. Trương Áo Quần sau khi nghe hỏi xong, sững sờ tại chỗ, động tác lau tóc cũng ngừng lại. Có lẽ là do chột dạ, cũng có lẽ là do cô đôi mắt nhìn chằm chằm khiến anh ta kinh hãi, vì vậy gương mặt tuấn tú của anh ta chợt hồng, vội vàng dời tầm mắt đi. Hân Hân, em ngồi chơi một chút đã, anh đi pha cà phê. Áo Quần. Đường Hân Hân bước lên ngăn anh ta bỏ chạy, lạnh lùng nói, anh và ba tôi cuối cùng là đang làm cái trò quỷ gì? Em đang nói gì thế? Trương Áo Quần càng thêm ra sức lau tóc, ý muốn che giấu vẻ không được tự nhiên của anh ta. Chúng tôi nào có. Tôi đã biết hết. Kế hoạch có liên quan đến công ty và Khải Đạt sắp sáp nhập, tôi đều đã biết. Đường Hân Hân không cho Trương Áo Quần một cơ hội trốn tránh nào. Trương Áo Quần sững sờ nhìn cô. Áo Quần, công ty căn bản không có xuất hiện nguy cơ, đúng hay không? Kế hoạch cùng với Khải Đạt sáp nhập là cơ hội để công ty chuyển biến thành công ty có tầm cỡ quốc tế, là cơ hội công ty đang cố gắng tranh thủ, có đúng hay không? Đường Hân Hân tiếp tục đến gần hắn. Hân Hân, anh... Trương Áo Quần ấp úng, tay chân có phải là luống cuống. Nhìn ánh mắt trốn tránh của Trương Áo Quần, Đường Hân Hân hiểu. Nói như vậy, những lời của Tử Duy nói đều là thật. Đường Hân Hân kiệt sức dựa vào thành ghế. Nói cho tôi biết, các người vì sao phải làm như vậy? Hân Hân, đừng trách bác Đường, chỉ vì bác ấy muốn giúp anh. Trên mặt của Trương Áo Quần có vẻ thẹn thùng. Giúp anh? Đường Hân Hân nhíu hai đầu lông mày thanh tú lại với nhau. Anh nói ba tôi làm như vậy là vì giúp chúng ta. Ôi trời! Hân Hân giơ tay lên vỗ mạnh vào trán. Hân Hân à, anh biết rõ không nên dùng phương thức này, nhưng anh thật sự vô cùng hy vọng. Trương Áo Quần lúng túng, nuốt nước miếng, lại là can đảm nói tiếp. Rất hy vọng ở cùng em một chỗ. Em cũng biết anh đối với em. Áo Quần, em hiểu rõ anh rất tốt với em. Chỉ có điều chuyện tình cảm, em phải nói thế nào anh mới hiểu được đây? Chúng ta căn bản là không thể. Tình cảm của chúng ta giống như anh em, giống như bạn bè đơn thuần vậy đó. Đường Hân Hân có chút tức giận. Không phải như vậy đâu, chỉ vì từ nhỏ chúng ta luôn ở bên nhau, lại quá thân mật, cũng ra thành thói quen, vì vậy căn bản em cũng không xác định rõ tình cảm của mình. Trương Áo Quần gấp gáp nhắc nhở cô. Tình cảm của chính em dĩ nhiên sẽ biết. Cho dù hôm nay em vì ba em không thể không kết hôn, thì đối tượng cũng không thể là anh. Anh hiểu không? Cô kích động la ầm lên. Trái tim của Trương Áo Quần giống như là bị búa gỗ một cái. Bối rối, đau khổ ngay lập tức hiện lên trên khuôn mặt của anh ta. Mình nói quá nặng lời rồi. Đường Hân Hân cảm thấy áy náy, mở miệng muốn an ủi vài câu, nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, đem lời muốn nói, nuốt xuống. Như vậy cũng tốt, nếu như không cho hắn một chút kích động, chỉ sợ tiểu tử ngốc này sẽ luôn luôn mực mực không chịu tỉnh ngộ. Hay tình yêu vẫn phải là hai bên tình nguyện mới được. Áo Quần, những gì muốn nói em cũng đã nói rồi, hy vọng về sau chúng ta vẫn là bạn tốt, hẹn sớm tốt. Đường Hân Hân cương quyết nói, sau đó đứng lên, liếc mắt nhìn Trương Áo Quần vẫn ngồi cứng đờ một chỗ, cau mày rời đi. Nghe tiếng cửa đóng ầm lại, Trương Áo Quần vừa mặc vào chiếc khăn tắm. Hết hy vọng rồi, nỗ lực theo đuổi, ngây ngốc chờ đợi đều không thể chiếm được trái tim của cô. Mình còn kiên trì gì nữa? Mình còn có thể không tỉnh ngộ sao? Đường Hân Hân không còn chút sức lực nào bước chân vào phòng. Trong phòng làm việc, Đường Quốc Sâm nghe tiếng động đi ra. Con gái, lại vừa đi chơi ở đâu về thế? Con mới từ nhà của Áo Quần về. Đường Hân Hân vừa nói vừa đi về phòng. Thật chứ?